Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Bá Vương Bữa Ăn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lady Gaga 412 đã tặng nguyệt phiếu âm nhạc êm dịu. Ở rộng rãi bên trong không gian vang lên, mang điểm dí dỏm tước sĩ vui. Để cho vốn là ở trong mặt thế khẩn trương không chịu nổi mọi người có thể buông xuống nặng nề phòng bị, có thể thấy đây là một cái vạn đạt cứ điểm ban đầu tầng 2 hiệu ăn. Coi như chỉnh tề cửa đầu và sửa sang, rõ ràng bị người là tu sửa qua. Một người phục vụ viên trang phục người đàn ông đứng ở của tiệm cơm mời chào luôn luôn đi ngang qua những người sống sót tới xem, tới nhìn một chút. Ninh Thành ngoại bà Kiều hiệu ăn, đặc sắc bản xứ bổn bang thức ăn, giá cả hợp lý, mùi vị thượng cấp, phân lượng 10 phần, còn có ưu đãi giảm giá. Cửa phục vụ viên, cầm trong tay truyền đơn, náo nhiệt kêu, có thể thấy toàn bộ tầng 2 vạn đạt cứ điểm, như vậy hiệu ăn và các loại cửa tiệm nhiều vô số kể. Cũng ở cửa có người như vậy nhân viên, mời chào khách hàng. Tiểu Mỹ, đi thôi, nghe điểm giao dịch người nói. Cái này quán cơm mùi vị không tệ, ngươi không phải muốn mời ta sao? Liền nhà này đi, Đại Yến kéo Phương Tiểu Mỹ từ lầu một thang lầu đi ở trên lầu 2. Một bên ngoài miệng vừa nói, vừa hướng trước người ngoại quốc bà cái này quán cơm đi tới. Cửa phục vụ viên, thấy khách tới cửa, trực tiếp bu lại, mở miệng chào hỏi hai người. Sau đó dẫn các nàng hướng trong tiệm đi tới. Đi vào cửa tiệm, sửa sang như cũ vẫn là vạn đạt cứ điểm trước Mạt Thế tiệm cơm dáng vẻ. Chẳng qua là có thể thấy bởi vì tu sửa qua một ít, có chút tan vỡ gạch và kiểu dáng không quá thống nhất bàn ghế, vẫn là hiển lộ ban đầu trải qua hốt hoảng. Hiệu ăn bên trong, vào lúc này buổi trưa thời gian cơm trưa, vẫn có thể thấy có mấy bàn quý khách hoặc là vùi đầu ăn cơm, hoặc là đang lẫn nhau nói chuyện phiếm, chờ đợi thức ăn lên bàn, cầm lên phục vụ viên đưa tới thực đơn. Đại Yến đã dẫn đầu nhìn, dẫu sao là Tiểu Mỹ mời khách, nàng vậy sẽ không khách khí. Ngày hôm nay nàng dự định ăn bữa ngon. Trong thực đơn, có thể rõ ràng thấy người là xây sửa đổi dấu vết. Tất cả giá cả cũng đổi thành hoàng kim gam đếm. Giá cả không tính là đắt, nhưng là như vậy một bữa cơm, so sánh mình từ siêu thị và đổi trác phòng khách mua nguyên liệu nấu ăn làm, quả thật đắt rất nhiều. Bất quá, giống như trước Mạt Thế tiêu xài, có cái này điều kiện người, dĩ nhiên không sẽ quan tâm những thứ này. Không có cái này điều kiện người, cũng không biết tới nơi này ăn cơm, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Dầu chiên dụ nãi canh, quả cà bánh mật, mỡ heo cơm xào, hành dầu bạch cua, kiền hoa mập bò. Đại Yến một chút cũng không khách khí, trực tiếp gọi 5 thức ăn. Nghe tên món ăn, cũng cảm giác mùi vị cũng không tệ. Bên cạnh đứng nam phục vụ viên, tay trên viết tên món ăn, không ngừng gật đầu, mà một bên Tiểu Mỹ từ bên cạnh ly nước trong té nước lạnh, trêu ghẹo nói, Yến tỷ, ngươi đến lúc đó một chút cũng không khách khí à? Cũng phải, ếch, phục vụ viên, ở tới một ống thép gà quay. Nói về thật lâu không đi ra ăn cơm, thèm ta à? Phương Tiểu Mỹ trong miệng nước lạnh thiếu chút nữa phún ra ngoài. Mới vừa trêu đùa một câu, nàng còn lại điểm một cái. Quỷ hết đói đầu thai à? An rồi, chúng ta tiền lương đều không xài thế nào. Hơn nữa cái này đem tháng thời gian những cửa hàng này mới ló đầu ra. Bây giờ cái này Mạt Thế, còn không biết lúc nào kết thúc. Qua một ngày là một ngày rồi. Buồn bực quá, còn không bằng vui vẻ quá. Tiền lương xài ở được lợi không phải là, ngươi nói có đúng hay không à? Đại Yến một bộ rất có đạo lý dáng vẻ, nhìn Phương Tiểu Mỹ nói, cầm trong tay thực đơn đưa cho bên trên phục vụ viên, bày tỏ một tiếng cảm ơn. Đến khi phục vụ viên đi ra, Phương Tiểu Mỹ mới buông tay nói, ta cũng không phải là cái ý này. Chút tiền này ta vẫn là ăn dậy. Chỉ là mỗi ngày điểm giao dịch phòng ăn cơm nước vậy rất tốt. Làm sao vậy, không thấy ngươi có thể ăn như vậy à? Ngươi biết cái gì à? Cảm giác mới mẻ à? Phòng ăn cơm nước đều là ngẫu nhiên. Ta lại không tốt lựa chọn. Có lúc van cầu muỗng ca. Còn có thể làm chút ta thích thức ăn. Nhưng là nào có hiện ở đây sao thoải mái. Muốn ăn cái gì gọi cái đó. Hơn nữa phòng ăn cơm nước quả thật ăn ngán. Vũ ca và vậy mấy người đầu bếp thức ăn. Đều ăn rồi mấy tháng. Ngươi chẳng lẽ không ngán sao? Phương Tiểu Mỹ nghe Đại Yến rất có đạo lý nói tiếng nói. Không biết trả lời như thế nào. Suy nghĩ một chút vẫn là ngầm thừa nhận biểu thị hiểu. Thức ăn rất nhanh liền lên tới. Hai người cũng đều không đang nói chuyện trời đất. Vùi đầu ăn, nghỉ ngơi thiên hai người cũng không có ăn điểm tâm. Đi dạo siêu thị, sau đó để đồ xong. Sẽ tới ăn cơm trưa. Cho nên có chút đói. Hiểu ăn bên trong, một ít ăn cơm thực khách. Có thể nhìn ra mặt thế rõ nét đặc sắc. Phần lớn đều là toàn bộ võ trang. Trò chuyện với nhau bang hội và đoàn thể sự việc. Hoặc là vừa nói ở cứ điểm bên ngoài kiến thức. Thanh âm không nặng không nhẹ. Bất quá, những người này cũng thỉnh thoảng nhìn về phía Phương Tiểu Mỹ và Đại Yến hai người. Dẫu sao, hai cái dáng vấp không tệ người phụ nữ. Ở bên trong cứ điểm mặc dù không coi là ít gặp. Nhưng là mặc trang phục như vậy tinh xảo đúng là cứ điểm không nhiều thấy. Chớ nói chi là Đại Yến cả người màu đen bó sát người túi mông quần phối hợp tơ đen. Mới vừa rồi cứ điểm lúc đi lại. Không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Ánh mắt của những người này mang khát vọng và dâm tà. Nhưng là mỗi người cũng chế trụ. Dẫu sao ở bên trong cứ điểm gây chuyện. Chớ nói chi là muốn đối với đàn bà ra tay. Chỉ cần bị bắt, hậu quả nhưng mà rất thảm. Những thứ này án ca nhưng mà ở trong mắt mọi người rành rành trong mắt. Hơn nữa hai phụ nữ, ở bên trong cứ điểm tiêu sái như vậy nói đùa dáng vẻ. Một mắt là có thể nhìn ra là điểm giao dịch người. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ, cũng chỉ có thể nhiều xem hai mắt. Vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Phương Tiểu Mỹ và Đại Yến đang ăn vui vẻ, đột nhiên bên cạnh không xa phát ra tiếng ồn ào. Hai người dừng lại đũa, ngẩng đầu nhìn lại. Thằng nhóc, ngươi cái này làm món ăn gì à? Mẹ nó, muối tiêu xương sườn đều là xương không có thịt, còn có cái này thịt lợn băm ngọt cay bên trong. Mẹ nó, không có cá. Có phải hay không khi dễ chúng ta người đàng hoàng à? Bên kia trên bàn vuông ba cái người đàn ông. Đưa lưng về phía Phương Tiểu Mỹ một người đàn ông. Hướng về phía bên cạnh đứng phục vụ viên mở miệng hô. Hiển nhiên như vậy giọng nói. Để cho người có chút im lặng. Phốp, Phương Tiểu Mỹ cơm trong miệng thức ăn đã phun ra ngoài. Thịt lợn băm ngọt cay không có cá. Vậy bánh lão bà. Sweetheart pastry, có phải hay không phải có lão bà à? Máy bay ly có phải hay không cũng phải cấp người một chiếc máy bay à? Bên trên Đại Yến vậy hạ thấp giọng cười lên. Ở bên trong cứ điểm các nàng mặc dù không sợ gặp phải chuyện gì. Dẫu sao điểm giao dịch chiến sĩ đều ở đây bên trong cứ điểm bên ngoài tuần tra. Nhưng là các nàng cũng sẽ không đi gây chuyện. Dẫu sao các nàng không dám khiêu chiến một ít trong mạt thế có thể đã bi ti người sống sót yếu ớt tâm. Tính, bất quá tiếng cười vẫn bị người nghe được. Đưa lưng về phía Phương Tiểu Mỹ người đàn ông. Quay đầu nhìn các nàng một mắt. Tiếp theo sau đó nói. Người mẹ nó, kêu chủ các ngươi tới. Cái này làm người ăn à? Phục vụ viên có chút lúng túng thêm làm khó. Nhỏ giọng đối phó nói. Cái đó quý khách, ngươi xem ngươi cũng ăn xong rồi. Bây giờ tìm chuyện, ngươi có phải hay không muốn ăn dượt bữa ăn à? Người đàn ông sững sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới phục vụ viên sẽ trực tiếp như vậy nói ra như vậy. Vốn còn muốn nói lý do, một chút nghẹn ở trong miệng. Làm sao đều không nói được. Lão bản, có người muốn ăn dượt bữa ăn. Phục vụ viên đã ở người đàn ông sững sờ ngay tức thì mở miệng hô. Hướng sau bếp chạy đi. Mẹ nó, có phải hay không tự tìm cái chết à? Còn có người dám ở chỗ này ăn dượt bữa ăn. Không biết cứ điểm quy củ. Không biết ta là dân binh đoàn người. Một người đàn ông mang đầu bếp cái mũ. Chạy ra, trong tay cầm một cái dao phay. Khí thế hung hăng. Phương Tiểu Mỹ và Đại Yến đều bị làm được có chút trong lòng run sợ. Nói gì vậy? Ai ăn dượt bữa ăn rồi? Là các người làm quá khó ăn. Đây là người ăn sao? Ăn mặc đầu bếp dùng người đàn ông. Thoáng một cái trong tay dao phay. Nhìn trước mặt ba cái người đàn ông vậy đứng lên cầm lên vũ khí trong tay. Mở miệng hét. Đừng mẹ nó không có chuyện tìm chết. Không hỏi thăm hạ. Còn có người dám ở Vạn Đạt trong cứ điểm mặt ăn quỵt. Tuần lễ trước hai tên kia, nhưng mà bị vạch trần quần áo, ở bên ngoài treo thật lâu. Ba cái người đàn ông cả người run một cái, thành tựu mới vừa gia nhập Vạn Đạt cứ điểm bọn họ. Trên mình không có hoàng kim, thật đói đến mức tận cùng, mới dự định ăn quỵt, lấy là không có vấn đề gì. Nhưng là dường như xem nơi này lão bản ý nghĩa, hậu quả sẽ nghiêm trọng dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-lung-chi-vuong-nối-si-ung-gạch-nối-lung-gạch-nối-si-ung-gạch-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.